Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoan nên đừng bỏ các dĩ mà. Giao Nhi cũng ngoan nữa, Mami cũng đừng bỏ Giao Nhi nha. Người Giao cũng ỏa khóc ôm lấy cô và cao của mình. Nhìn thấy hai đứa nhỏ như vậy, Tiểu Dũ không nỡ lòng nào nói cho chúng biết. Thật ra mẹ của chúng không còn nhớ chúng là ai. Khắc sĩ à, Nguyệt Giao à, bóp dọn các con đi khi nào chứ? Ai nói như thế? Cô nắm chặt tay hai đứa, nói với ánh mắt rất hiền từ. Sau câu nói của cô, Tiểu Dũ lại một lần nữa khựng lại và sửng sốt. Cô nhớ được khắc sĩ và Nguyệt Giao sao? Vậy còn anh thì tại sao cô lại... Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiêu Dũ. Nhưng đầu anh không đau, lòng anh lại đau. Anh là đau vì cô. Hai đứa chưa đi học à? Mà đây là đâu? Tại sao hai đứa lại ngủ ở đây chứ? Cô cau mày hỏi. Đây là nhà của tôi. Khắc sĩ Nguyệt Giao xuống ăn sáng rồi đi học đi. Tiêu Dũ khoanh tay trả lời. Cách xưng hô cũng khác hẳn đi. Không được. Anh là ai mà dám sai tụi nhỏ chứ? Cô kéo hai đứa lại gần mình rồi liếc mắt nhìn anh như đe dọa. Đụng vào tụi nó tôi sẽ giết anh. Nhóc con à, có gì thì cho tụi nhỏ ăn hẳn hoi nhé. Chẳng lẽ nhóc muốn con của nhóc chịu đói sao? Anh cãi lại. Anh gọi ai là nhóc chứ? Ăn sáng hay là nhịn đây? Anh gằn giọng. Ăn, tất nhiên là ăn rồi. Cô tuy nghĩ điệu vẫn không còn hài lòng với anh là mấy, nhưng vẫn nhượng bộ cho hai đứa nhỏ xuống nhà ăn sáng. Sau khi tụi nhỏ đi học, Tiêu Dũ liền quay về phòng, nơi cô đang nằm lăn lộn khó chịu. Chắc vì lúc trước anh quá tệ, nên bây giờ dù không nhớ anh là ai, cũng cảm thấy khó ưa, nên cô mới nổi cáu như vậy. Nghĩ đến đây thì Tiêu Dũ cảm thấy buồn rười rượi. Anh phải làm sao mới có thể đem cô trở về bên anh đây? Nhà đầu à, mày bị làm sao vậy? Tự nhiên giảm mất trí nhớ làm gì không biết. Lỡ sau này Tiêu Dũ biết, mày thì tiêu chắc. Đúng là ngốc, đại ngốc mà. Mất trí nhớ chứ không phải uống nhầm thuốc đâu. Mà hết phá phòng con cô rồi đến phòng của tôi thế. Anh là người hay là ma? Cô giật mình nhảy vào trong góc tường, đưa tay che mắt. Thấy hành động trẻ con của cô, thì anh cười thầm rồi sau đó từ từ tiến lại gần. Ghé sát mặt cạnh tay cô rồi sau đó nói. Tôi là người đấy, nhóc con ạ. Còn bây giờ thì mau về vệ sinh sạch sẽ đi. Lại một cú đấm giáng xuống mặt Tiêu Dũ. Còn nhóc này, sao lại? Lợi dụng giỏi lắm. Anh tưởng tôi là không biết sao? Biết gì? Biết gì chứ? Anh thích tôi. Thế nên mới lại gần tay tôi rồi nói thì tầm to nhỏ. Thôi đi, trò này xưa rồi. Xài với người cần gây xác còn được. Chứ với tôi thì không có tác dụng đâu. Nhóc à? Nhóc cái gì chứ, cái tên khùng kia? Từ nay phải gọi tôi bằng chị nghe chưa? Sao? Đã khùng lại còn điếc sao? Tên nhà đầu khốn kiếp này. Em dám chọc giận ta sao? Em hãy đợi đấy. Nói xong anh quay người đi ra khỏi phòng. Bỏ lại cô chớp mắt ngồi thừ ra đó. Mất khoảng 10 giây thần kinh cô mới hoạt động lại. Sau đó nhanh chóng chạy vào trong nhà tắm. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, cô mới cảm thấy mình có gan lớn đến như vậy. Nếu như Tiêu Dũ giận thiệt, thì nhà đầu cô là siêu phàm rồi. Tiểu thư, đây là bộ váy mà Tiêu Thiếu đã chọn cho cô. Người hầu đứng sẵn trước cửa phòng rồi cúi người đưa cho cô. Cô cũng cúi đầu cảm tạ rồi nhận lấy. Bộ váy Tiêu Dũ vẫn chọn theo kiểu đầm xòe. Lần này anh chọn màu xám, có nơ đen sau lưng. Cho thấy rõ được đường cong thon gọn và đôi vai nhỏ của cô. Mời tiểu thư xuống lầu dùng bữa sáng ạ. À vâng. Chị không cần gọi em là tiểu thư đâu. Cứ gọi em là Hi. À không, là Mộc Trà là được rồi. Dạ vâng, thưa tiểu thư. Cô người hầu cười nhẹ với cô, rồi sau đó cúi đầu mời cô xuống lầu. Đã gọi là đừng gọi là tiểu thư rồi mà. Người hầu của Tiêu Hàn Cực lúc nào cũng như vậy, còn chậm hiểu hơn cả cô nữa. Mời tiểu thư ngồi. Cảm ơn. Cô ngại ngùng ngồi xuống, không được tự miên gì mấy. Căn nhà này sau một thời gian đã trở nên áp lực hẳn, không thở nổi luôn ấy. Mau ăn đi, tôi đã cho người gọi, tí nữa sẽ chở cô về Mộc gia. Tiểu Dũ bỏ dao nĩa xuống rồi nói, anh không muốn nhắc lại chuyện khi nãy làm gì, vì cô chỉ mới khỏe lại, nên kiềm chế cơn nóng giận lúc này thì tốt hơn. Mộc gia ư? Là nơi ở của ông nội cô. Tôi biết ông nội tôi ở đó, nhưng về để làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net